Chương 181, đạn mạc chính là hỏa lực A. Chương 181, đạn mạc chính là hỏa lực A. Nổ lệ phẹn tạt sừng tên thật giải phóng, nổi lên gào thét bắc phong. Đây là trong Hy Lạp thần thoại tượng trưng bắc phương làn gió thần minh lực, bất kể là tên thật giải phóng, vẫn là giải phóng người thực lực, thậm chí còn khái niệm lên tương khắc, cú rột sủ bạ xạ cờ đều là bị dồn đến tuyệt lộ coi như là khắc chế hắn. Một lần tên thật giải phóng cũng không khả năng liền thoải mái như vậy giết chết một vị 27 tổ, chỉ bất quá cụ rột xù bạ xạ cờ mình cũng biết. Lúc này đây công kích qua đi, sức mạnh của bản thân đem không đủ để tự bảo vệ mình. Nhiều vô kể ô nha bao quanh cụ rột xù bạ xạ cờ, cáo chết ô nha có minh vương cùng tử vong truyền lệnh quan khái niệm, thế nhưng ở khắc chế lực lượng của chính mình hạ, cũng không có bất kỳ thành tựu. Vĩnh viễn không trở lại đều bị nổ lệ phẹn tạt xùm đánh tan. Còn thừa lại ô nha ở bắc phong hưu hưu hạ, giống như là bị hủ thực một dạng, từng khúc lông vũ bóc ra, đang kêu quái dị trong tiếng biến thành từng kia yên vụ. Làm loài chim, tốc độ vốn đúng am hiểu, nhưng ở ồn ào náo động làn gió hạ, cụ rột sủ bạ xạ cờ ngay cả đứng thẳng đều có chút bất ổn, chớ đừng nhắc tới tránh ra cái này đối với còn lại tổ mà nói, tuy là cường đại, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản bắc phong. Đối với cụ rột sủ bạ xạ cờ mà nói chính là mãnh liệt nhất độc dược vô số bao vây hắn ô nha tử vong, như đao như chua cuồng phong rốt cuộc đụng phải cụ rột sủ bạ xạ cờ thân thể, hắn cặp kia rộng lớn cánh, lông vũ bắt đầu bị ăn mòn, lộ ra. Phía dưới thân thể, khung xương vỡ vụn, bắp thịt tan mòn, thần kinh chặn, ngăn trở thân thể cánh biến thành một đôi không có túi da căn cốt, không chỗ nào không có mặt gió từ khe hở kia bên trong chui vào. Đem củ rột sủ bạ xạ cờ thân thể ăn mòn ngàn khoang trăm lỗ, thậm chí ngay cả nội tạng đều hóa thành nước mủ. Làm bảo cụ lực lượng sau khi kết thúc, củ rột sủ bạ xạ cờ đã biến thành dường như phim kinh dị bên trong ác quỷ vậy, thân thể thiếu sót vô số, chán ghét nùng nước thấp rơi trên mặt đất, nội tạng bại lộ ở mọi người trước mặt, ngay cả miệng chim đều rớt xuống. Nếu như một người bình thường, cái này lúc sau đã chết không thể ở chết, nhưng là đối với 27 tổ mà nói. Những vết thương này tuy là nghiêm trọng, nhưng còn chưa đủ để lấy giết chết hắn. Ở tượng trưng bắc phong thần minh lực sau khi biến mất, cú rột sủ bạ xạ cờ thân thể lần nữa tiếp nhận được minh phủ lực lượng, kia đã tàn phá không chịu nổi thân thể, bắt đầu một chút xíu khôi phục, kia khôi phục dáng vẻ cũng là cực độ ác tâm, khiến người ta nhìn muốn nôn mửa. Còn lại sỉ tổ chi tổ không ai quản hàn ờ, bọn họ thậm chí không có môi hở răng lạnh loại ý nghĩ này. Trước không đề cập tới dấu dò kỳ cường đại ở nơi nào bày, để bọn họ căn bản không dám ra tay, coi như là cụ rột sủ bạ xạ cờ bản thân, ở tử đồ 27 tổ bên trong cũng không có người nào tốt duyên. Cụ rột sủ bạ xạ cờ tiếng xưng hô này, căn bản không phải đối với hắn lực lượng cùng tồn tại sùng bái, mà là đối với hắn châm trọc. Là đúng ứng với tử đồ vương hạ của cục cái này danh xưng mà sinh sinh. Cùng ban đầu hơn nữa cao quý chính là bạch dực chi côn chỉ tốt ở bề ngoài cụ rồ bạ thu sứ, bị còn lại hết thể tổ nhóm sở xa lánh. Đây chính là hắn địa vị từ nơi này cũng có thể nhìn ra hạ cổ cục ở tử đồ 27 tổ bên trong, vẫn là rất có hy vọng, cũng không quái tử hắn có thể từ hồi đó cùng viễn cổ chi hồng đối kháng lâu như vậy. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, cụ rồ sủ bạ xạ cờ cũng tốt, hạ cổ cục cũng được. Đều có thể nói là 27 tổ công địch như thế vật đáng ghét, ngay cả ta cũng không muốn tiếp xúc ra. Giải ủ dò kỳ cao mày nhìn kia chán ghét sự vật đang chậm rãi phục sinh, có chút chán ghét nói rằng. Chỉ bất quá, chuyên lệnh tử vong ngươi, cũng mời rơi vào minh phủ trong, cùng kia minh phủ chi vương cộng đồng trẻ chén đi nâng lên một tay, bất hủ chi vương tư thế. Kia lực lượng vô địch hoàn toàn tụ tập ở bàn tay nho nhỏ trong lấy hiện tại cụ rột sủ bạ xạ cờ bộ dạng, nếu không ai trợ giúp, ở dưới một kích này đoa nở không có nở xô nở dê đạo lý. Mà trợ giúp người của hắn, cũng đích xác không có giải trừ, thả ra nhất nhất bất hủ chi vương đơn giản thuần túy, đây chính là dấu dò kỳ giải phong cái này ám chi ma pháp sau mang đến cha nở dê thà y, chỉ có đơn giản nhất bạo lực cùng với thuần túy nhất huyết tinh câu có câu nói làm. Chỉ có hoa lệ cũng không phải là ma pháp, đạn mạc muốn đúng là hỏa lực ca nhẹ nhàng cười. Giải ưu dọ kỳ nói một vị thông thường ma pháp sứ danh ngôn, tay kia bên trong tụ tập, đúng so với nào đó lớn Ivan còn kinh khủng. Hơn bạo tạ cầm dường như lũ quét, dường như dãy núi sụp đổ, dường như thái dương rơi, ánh sáng và nhiệt độ biến thành bất quy tắc hình trụ, nói bất hủ tư thái vương giả, biến thành bao phủ thế giới quang chi hồng thủy, vung lỏng đem cụ rột xù bạ xả cờ thân thể thôn tính. Nếu là ngươi hết toàn bộ cha nở dê thả y, lấy tốc độ của ngươi, còn có né tránh cái này pháo kích khả năng. Thế nhưng ngươi bây giờ, ngoại trừ đi vào Minh Phủ, cũng không chỗ có thể đi quang nhiệt hồng thủy bên trong, chỉ có giải ụ dị. Họ kỳ thoại ngữ còn có thể khiến người ta nghe rõ, đem bất hủ chi vương cha nở dê tha ý giải trừ hóa thành pháo kích, quả thực chặn đánh thoái thiên địa ỉn nạt thân không gian trong cơ thể tầng tầng lớp lớp, thế nhưng cũng vô pháp ngăn cản cái này thuần túy ma pháo, này không rõ không gian bức tường ngăn cản giống như là giấy dán một dạng, ung dung đã bị đánh thoái, cái này pháo kích căn bản không có bất kỳ đình chỉ, dùng tuyệt đối thẳng tắp cha nở dê tha ý tiếp tục chạy như điên, nếu như dùng nhân. Tạo vệ tinh quan sát, sẽ phát hiện hình lần đảo nhỏ bắc phương, lấy địa cầu cao thấp mà nói cực kỳ thật nhỏ tia sáng sẽ qua, thẳng xuyên qua hình lần ba đảo, bắn vào đại Tây Dương trong, mà địa cầu là cái cầu hình, tia sáng này lại là thẳng tắp, cuối cùng nhìn lại, nó cũng là rơi vào vũ trụ không gian ở cái này phút chốc, không biết bao nhiêu quốc gia bộ môn đều vận tác, thậm chí hoài nghi nước Anh có phải hay không nghiên cứu ra đem đầu đạn hạt nhân thả ra năng lượng, đã định hướng phương hướng. Bắn hắc khoa học kỹ thuật chờ đến chói mắt ánh sáng sau khi biến mất, định thần nhìn lại, cụ rột sủ bạ xạ cờ cả người tồn tại đều đã tiêu thất, phương xa rừng cây ở năng lượng đổ hạ, bị gió áp thổi ngã trái ngã phải, mặt đất mạo hiểm thanh yên, thậm chí sinh ra kết tinh biến hóa, liên miên không biết bao nhiêu công bên trong một đầu ra ý dáng dấp kinh rạch, còn hảo đúng, dại ưu dọ kỳ cái này một cái pháo kích chẳng qua là xoa mặt đất mà qua, nếu không gã người thứ nhất sẽ trước tới tìm hắn tính. Số đi, vậy đơn giản đích thực là muốn bởi vì đánh ra một cái đông phi đại liệt cốc gá hô trách không được pháo kích mới là mạ hạt xảo rổ vương bài A Hưu Giỏ Kỳ lắc lắc đầu, cảm thán như thế nói. Loại trình độ này pháo kích, coi như là Giỏ Giỏ Kỳ cũng vô pháp làm được dễ dàng, đó là cần đem bất hủ chi vương cái này liên quan đến pháp cha nở dê tha y thả ra sau, mới có thể có uy lực, nếu để cho một vị tôn trọng hỏa lực tiểu cô nương chứng kiến. Nhất định giật nảy mình đi mắt thấy cái này kinh thế vừa chạy người, đều là nuốt nước bọn, thậm chí vì cụ rột sủ bạ xạ cờ cảm thấy không đăng giá. Cái này công kích rơi vào cụ rột sủ bạ xạ cờ trên người, để bọn họ có loại đang dùng pháo cao xạ đánh con. Môi cảm giác, tuy là tốc độ của ánh sáng rất nhanh, chỉ bất quá nổi lên thừa hài gian quá dài, nếu như am hiểu tốc độ hơn nữa trước giờ chuẩn bị sẵn sàng người, vẫn có thể tránh khỏi. Giải ủ dọ kỳ hơi có chút bất mãn, bất quá loại trình độ này mà pháo lại không muốn có thời gian chuẩn bị, lại là có chút làm người khác khó chịu.